Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, nhục nhã. Hỗn đản, cái kia Thương Hàn Tông lão giả nghiến răng nghiến lợi, trên mặt ngoại trừ lửa giận bên ngoài, còn có nồng đậm đau lòng chi sắc, không nói đến người này VIP nhất đệ tử tu vi thực lực. Chỉ nói hắn có được hai loại thuộc tính nguyên lực, đây cũng là phi thường khó được đó a. Toàn bộ Đông Thắng Tinh, chỉ có những cái kia yêu nghiệt cấp đích thiên tài, mới có thể có được hai loại đã ngoài thuộc tính nguyên lực. Về phần ba loại, hoàn toàn tựu là phượng mao lân giác, ít có thể thấy được. Bốn loại đó là tồn tại ở trong truyền thuyết. Người này vừa mới bị Thanh Lâm đánh chết VIP nhất đệ tử, mới trở thành VIP nhất đệ tử không đến 10 năm mà thôi. Trước kia cũng không phải Thương Hàn Tông bổn tông thời điểm, mà là nửa đường gia nhập. Thương Hàn Tông tại hắn trên người hao tốn không ít tài nguyên, tại lão giả này xem ra, một lần nữa cho người này trăm năm thời gian, mặc dù trở thành không được thứ hai Giang Thần, cũng đủ để trở thành thứ hai Vương Hải Sinh, thậm chí thứ hai Vũ Hành. Chỉ có như vậy một gã yêu nghiệt cấp đích thiên tài, cũng tại Thanh Lâm trong tay, tựu như vậy chết non. Nếu không có Thương Hàn Tông có cực kỳ quy định nghiêm chỉnh, đệ tử trung tiếng nổ về sau, không được bất luận cái gì VIP nhất đệ tử bên ngoài người ra tay. Lão giả này chỉ sợ sớm đã áp chế không nổi phẫn nộ trong lòng, một trường chụp về phía Thanh Lâm, ai như còn muốn tưởng muốn chết. Thanh mỗ hôm nay là được toàn bộ hắn, âm thanh lạnh như băng truyền khắp cả cái đệ tử sơn. Những cái kia còn không có bị khiêu chiến VIP nhất đệ tử đều là thân hình chấn động. Vừa rồi bởi vì Thanh Lâm cuồng vọng mà bay lên lửa giận, tựa hồ cũng bị cái này lạnh như băng ngữ khí cho đè xuống một ít. Tất cả mọi người giờ phút này cũng đã nhìn ra, Thanh Lâm cuồng vọng, có hắn cuồng vọng tiền vốn. Kế tiếp trong thời gian, Thanh Lâm thân ảnh lập lòe, không ngừng tiến lên. Trước 20 tên VIP nhất đệ tử, không có người nào là kẻ yếu, tâm tính càng là cường đại, tự nhiên không có khả năng nhận thua. Nhưng mà tại Thanh Lâm trong tay, bọn hắn y nguyên không địch lại. Lại là hai canh giờ đi qua, giờ phút này Thanh Lâm đã đứng ở đệ cửu tòa động phủ trước khi, toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Không có người còn dám đối với Thanh Lâm sinh ra dù là một đinh điểm trào phúng. Theo 1000 tên bắt đầu khiêu chiến, hôm nay đã đến đệ cửu danh, vẫn không có gặp được bất luận cái gì địch thủ. Như thế thực lực thật sự là quá mức cường hoành. Hơn nữa, Thanh Lâm tu vi chẳng qua là tinh hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi, có thể coi là thánh vực cảnh sơ kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Đây cũng không phải là thánh vực cảnh phía dưới vô địch rồi. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng, thánh vực cảnh sơ kỳ chính giữa, Thanh Lâm cũng là vô địch. Cho đến giờ phút này, Thanh Lâm chỗ bày ra thực lực, ngoại trừ thân thể tu vi bên ngoài, cái có một đạo ma kỹ, ta con mẹ nó thật sự là mắt bị mù. Vì sao trước khi không bái ông ta làm thầy? Người này tu vi mặc dù là không địch lại Vương Hải Sinh, ít nhất cũng sẽ là cùng Vương Hải Sinh cùng cấp. Vương Hải Sinh căn bản là giết không được hắn. Đáng tiếc chúng ta ngồi vào xem thiên, lòng có kiêng kỵ, sai sót lần này bái sư cơ hội thật tốt. Trước khi người này chỉ có hai gã đệ tử, bái sư tất nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Giờ phút này hắn triển lộ ra thực lực, quét ngang hết thảy VIP nhất đệ tử. Chúng ta còn muốn bái sư, thế nhưng mà khó càng thêm khó a hát. Khó hơn nữa ta cũng muốn bái ông ta làm thầy. Người này thật sự là quá cường đại, một đường dễ như trở bàn tay, căn bản không có địch thủ. Theo 1000 tên trực tiếp xông đến đệ cửu danh, loại tình huống này dĩ vãng chưa từng có phát sinh. Hơn nữa, hắn tất nhiên là đã ẩn tàng một ít thực lực, ta đều không có chứng kiến hắn thi triển nguyên lực tu vi. Giữa đám người, có ít nhất 90% mọi người là sinh lòng hối hận. Trước khi bọn hắn xem nhẹ Thanh Lâm, tăng thêm kiêng kỵ Vương Hải Sinh, căn bản không người bái Thanh Lâm vi sư. Lần này khiêu chiến qua đi, chỉ sợ bái Thanh Lâm vi sư người, tất nhiên sẽ có vô số. Đến lúc đó, bọn hắn liền sắp xếp thượng đẳng khả năng đều rất tiểu. Cái kia một thân bạch y, đầu đầy tóc tím, bộ dáng tuấn dật thân ảnh, giờ phút này tại vô số người trong nội tâm để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nhất là một ít nữ tử, ánh mắt lập lòe, dị sắc sóng gợn, trong đó thậm chí đều mở miệng hô lên muốn cùng Thanh Lâm trở thành song tu đạo lữ nói như vậy. Đó cũng không phải phóng đãng, mà là đối với Thanh Lâm ngưỡng mộ cảm giác đã đến một loại khó có thể hình dung cấp độ. Các nàng không có suy nghĩ Thanh Lâm về sau thành tựu sẽ như thế nào. Chỉ nhìn hiện tại, thở sâu, Thanh Lâm lướt qua đệ cửu danh V, I, V nhất đệ tử. Thẳng đến đệ bát danh mà đi, cái này đệ bát người là một gã lão giả, tóc trắng xóa, thoạt nhìn sống có mấy trăm tuổi. Hắn tu vi thánh vực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trong lúc mơ hồ, muốn đột phá thánh vực cảnh trung kỳ, đem làm Thanh Lâm tiến đến chi tế. Lão giả này mỉm cười, ôm quyền nói, ta cái thanh này lão già khọm đã đánh bất động rồi. Đối với bài danh một chuyện, cũng tịnh không để ý. Lần này, tính toán lão hủ nhận thua đi. Với tư cách V, I, P nhất đệ tử chính giữa bài danh đệ bát. Theo lý mà nói, là sẽ không nhận thua. Dù sao có thể, thì tới loại này cấp độ, tâm tính tất nhiên kiên nghị, mà lại tính cách cực kỳ cao ngạo. Lão giả này nhận thua, lại để cho Thanh Lâm có chút mê hoặc. Trầm mặc một lát, Thanh Lâm hướng hắn nhẹ gật đầu, rồi sau đó phóng tới đệ thất danh chỗ. Phanh, nhưng ngay tại Thanh Lâm sắp bước vào đệ thất tòa động phủ cái kia tòa màn sáng thời điểm, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng. Cái này gợn sóng giống như là tường đá cứng rắn. Thanh Lâm đặt chân hắn lên, lại trực tiếp bị hắn phản chấn trở về. Ha ha ha, lão giả kia tiếng cười to truyền đến, dáng tươi cười chính giữa xen lẫn mỉa mai cùng nghiền ngẫm nhi, thực cho rằng lão phu cho ngươi dễ dàng như thế đã trôi qua rồi. Người trẻ tuổi, thực lực cường hoành, khả tâm thái hay là còn thấp a hát. Cái này lão thất phu. Vân Phi đứng trên không trung, mở miệng mắng, Loa Nhi cũng là nhíu mày. Phía dưới cái kia đại bộ phận đám người cũng giống như thế. Hiển nhiên lão giả loại làm này, thật sự là có chút âm hiểm, cũng không có thương hại Thanh Lâm, chỉ là lại để cho hắn ăn một lần ám khuy, lén bị thiệt thòi, tại nhiều như vậy mặt người trước, hung hăng nhục nhã Thanh Lâm một lần. Thanh Lâm xoay người lại, thần sắc xuất hiện băng hàn, thủ trưởng ngung lên. Mười thành lực đạo hoàn toàn bộc phát, hư không trực tiếp bị chấn nát, một đạo cự đại hư ảo thủ trưởng theo khe hở chính giữa lao ra, mang theo gào thét, như là phong bạo, hung hăng hướng lão giả kia chảo tới. Nhìn xem cái kia thủ trưởng, lão giả biến sắc, trước khi chỉ có thể nhìn đến Thanh Lâm dùng cái này thủ trưởng quét ngang hết thảy, nhưng giờ phút này lại chân chân chính chính cảm nhận được cái này thủ trưởng uy lực. Hắn thánh vực lập tức triển khai, hai tay vung vẩy, hơn 10 đạo phù văn xuất hiện, toàn bộ trên không trung bạo toái, hóa thành một tầng tầng hào quang, ngăn cản tại lão giả trước mặt. Cùng lúc đó, lão giả một điểm mi tâm, hắn mi tâm phía trên xuất hiện một cái hình rồng ấn ký. Có lẽ không thể xưng thượng là long, chẳng qua là ngụy long mà thôi. Cái này ngụy long xuất hiện về sau, thân thể bỗng nhiên biến lớn, trong chớp mắt tựu tăng dài đến ngàn trượng chi trường. toàn thân tản ra một loại kinh người khí tức. Oanh, Thanh Lâm sắc mặt lạnh như băng. Thủ trưởng gục được, lão giả này thánh vực như là giấy mỏng, lập tức sụp đổ. Tiếp theo trong nháy mắt, phiên thiên trưởng lại đi tới cái kia Ngụy Long trước mặt. Ngụy Long miệng rộng mở ra, lộ ra hung lệ, một ngụm cắn lấy phiên thiên trên lòng bàn tay, hung hăng một xé, cái này một xé, vậy mà trực tiếp cắn nát Thanh Lâm hơn phân nửa hư ảo thủ trưởng. Nhấm nuốt mấy ngụm, chợt nuốt xuống, tại nuốt xuống về sau, cái này Ngụy Long khí tức, đúng là lại lần nữa xuất hiện tăng vọt, trực tiếp trở thành thánh vực cảnh trung kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.